Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55. 55 cắn đủ rồi sao Tân Thành Khuyết biết Tạ Tư Dương muốn nghe cái gì? Cho nên lời này hắn nói được ôn hòa lại khẩn thiết. Liền thô xuyễn đều là cố tình áp lực ở môi răng gian, quả nhiên. Nàng run đến không như vậy lợi hại, qua hồi lâu. Trong thanh âm mang điểm buồn. Người trước bắt tay lấy ra đi, Tân Thành Khuyết muốn cười. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến nàng hiện tại bộ dáng, đôi mắt bị nước mắt sương mù tẩm đến ướt rầm. Dề, chóp mũi có điểm hồng. Nhìn thật như là bị hắn hung hăng khi dễ giống nhau. Nhưng mà ngoài miệng nói không cần. Kia chỗ lại ướt đến lợi hại. Dâm thủy theo phấn nộn tiểu huyệt chảy ra. Ở miên chất quần lót thượng vựng nhiễm ra một tiểu khối ướt ngân, Tân Thành Khuyết cực kỳ bí ẩn mà. Dùng sức mà nuốt hạ nước miếng, hắn xuyễn đến lợi hại. Kia chỗ đã ngạnh đến sắp nổ mạnh, rõ ràng đỉnh nàng. Rõ ràng có thể nghe được nàng môi phùng gian về điểm này rên rỉ, chính là không đủ. Một chút đều không đủ, hắn bắt đầu từ sau lưng ngậm nàng đỏ lên nhĩ tiêm. Môi răng tiểu tâm liếm cắn. Đồng thời lòng bàn tay buộc chặt nắm lấy miên nhũ, hơi mang thô bạo mà xoa bóp tựa hồ là đụng chạm đến cái nào mẫn cảm điểm. Nàng tức khắc nức nở một tiếng, giống chỉ trấn kinh miêu, bị hắn đỉnh ở trên cửa, xem đi, Tân Thành Khuyết đồng tử tan rã. Hắn hoảng hốt mà tưởng, nàng khẳng định ướt, đầu vú đều rất thành như vậy, ái muội tiếng thở dốc tràn ngập ở hai người chi gian, Tạ Tư Dương có. Thể cảm giác để ở giữa hai chân vật cứng càng ngày càng năng. Chẳng sợ cách vải dệt, cũng có thể cảm giác được nó kinh lạc xúc cảm, nàng hai cái đùi vô pháp khống chế mà run nhẹ nhẹ. Cách quần áo dùng sức nắm lấy trước ngực tay. Có chút tức giận, ngươi đủ rồi không? Tân Thành Khuyết ngực phập phồng, trong cổ họng đã khô cạn đến mức tận cùng. Cắn nàng lỗ tai, làm ta lại xoa bóp. Hắn tiếng nói chung mang theo khát vọng. Ngực quá nhỏ, ta đem nó xoa lớn một chút, được không? Kỳ thật sẽ không? Nàng nhũ thực mềm, no đủ đến hắn khó có thể một tay khống chế, hắn còn nhớ rõ lần trước côn thịt hung hăng thao nàng. Ngực cảnh tượng, nóng bỏng côn thịt ở nàng kia hai luồng nhũ gian ra ra vào vào, Tân Thành Khuyết. Ngửa đầu thở dốc, giấu ở trong quần côn thịt cũng không hề kết cấu mà cọ nàng. Đỉnh nàng. Mà nàng, tay lại bị nàng dùng đủ kính từ trong quần áo đem ra, Tạ Tư Dương toàn thân nhũn ra. Nhưng nàng là thật sự sinh khí. Nàng không chút nghĩ ngợi. Cúi đầu hung hăng đi cắn cánh tay hắn, Tân Thành Khuyết không trốn, hắn thậm chí không có động tác. Chỉ đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực. Mặc cho nàng cắn, thẳng đến Tạ Tư Dương nếm đến trong miệng mùi máu tươi, nàng lông mi run rẩy. Nhìn kia cánh tay thượng một vòng dấu răng, Tân Thành Khuyết lại nhìn nàng. Con ngươi thực ám, dấu diếm nào đó bùng nổ thức sức giãn. Tiếng nói lại ôn nhu đến tựa ở nàng thương lượng. Cắn đủ rồi sao? Tạ Tư Dương giật mình, ngay sau đó cổ tay của nàng bị nhẹ nhàng ấn xuống. Cả người bị phiên lại đây, Tân Thành Khuyết cường hãn thân thể đỉnh nàng. Nóng bỏng hơi thở theo vải dệt chi gian tiếp xúc. Tê tê mà nhảy quá nàng ra thịt, máu, thẳng để trái tim, Tạ Tư Dương ngẩng đầu, thấy hắn đáy mắt nóng bỏng, cao điệu tuyên thệ, thật là ta, ngay sau đó hắn nhấc lên nàng quần áo. Cúi đầu ngậm lấy nàng nhũ thịt, Tạ Tư Dương liền mau hỏng mất. Áp lực không được nước mắt sương mù từ trong mắt tràn ra. Duỗi tay đi đẩy hắn, đấm hắn bả vai, Tân Thành Khuyết lại đồ sộ bất động, hắn cơ hồ là dùng lực. Liếm cắn, mút vào, nuốt, tiếng nước tấm tắc rung động, khuôn mặt tuấn tú chôn ở nhũ thịt chi gian từng cái âu yếm gặm cắn. Đại trưởng càng là đem nhũ niết đến biến hình, sau một lúc lâu. Hắn hung hăng hút hạ đầu vú, mới miễn cưỡng đè nén xuống trong thân thể sôi trào huyết. Hô hấp dồn dập, ngẩng đầu xem nàng nhũ, hình dạng rất đẹp, phía trên che kín vệt đỏ. Vừa thấy chính là bị hung hăng trà đạp quá, thật đáng thương. Như vậy không trải qua cắn. Hắn nhẹ giọng nói, Tạ Tư Dương tức giận đến phát run. Mới kéo xuống quần áo. Hạ thân lại bị chống lại, Tân Thành Khuyết đè nặng nàng. Vẫn duy trì một loại kỳ quái tư thế. đầu gối chậm rãi ma nàng kia chỗ vốn dĩ thấm ướt cánh hoa, tại đây loại khó nhịn tra tấn hạ phun ra nuốt vào ra một mạt chất lỏng, làm ta nhìn xem tiểu huyệt như thế nào. Hắn nhìn chăm chú nàng nhân tình dục mà hai mắt đẫm lệ mông lung mắt, tay vẫn không tha mà chui vào trong vòng vuốt nàng nhũ, hôn nàng một ngụm, an ủi nói, ta chỉ là nhìn xem, bảo đảm không sằng bậy, như vậy bảo đảm hiển nhiên không có danh dự đáng nói. Tạ Tư Dương không biết cố gắng mà nức nở ra tiếng. Ngoạc kép, không cần, nhưng mà hắn tay đã vói vào nàng quần. Liên quan quần lót cùng bong ra từng màng mà xuống, như hắn suy nghĩ. Tiểu huyệt thật xinh đẹp, trong suốt dâm dịch chảy ra, đã ướt đẫm, có thể thao, nhưng tân thành khuyết sống lưng lại căng thẳng. Rắn chắc cánh tay thượng gân xanh áp lực lại nổi lên. Hắn trong lòng nghẹn một đoàn hòa, bóp Tạ Tư Dương eo. Nơi này như thế nào hồng thành như vậy? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.